thần qua không cần phải nói. Còn lại còn có 4 người, nhưng đều là các phe đại lục đế quân, Lam Vũ, Ứng Chỉ, Quý Triết, thậm chí ngay cả Trừ Huyền đều tại. Thập phương thiên đế đến 6 cái. Bọn họ cùng hắn một dạng, dưới chân sáng một cái trận pháp, phân biệt bao vây bất đồng phương hướng, tạo thành hình một vòng tròn ngồi quanh ở 4 phía. Mà mấy cái trận pháp lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái chưa từng thấy qua đại trận. Cô Nguyệt huynh, ngươi cũng ở nơi đây. Đối diện Trừ Huyền nhìn thấy hắn, trong mắt nhất thời sáng lên, 4 phía bắt đầu tìm, cái kia thượng thần đây, thượng thần ở chỗ này sao? Hắn vừa nhắc cái này, liền với Quý Triết, Ô Hồng, Tuân Thư cũng liền bận rộn quay đầu tìm. Không có. Cô Nguyệt lắc đầu, ta là đột nhiên bị truyền tống đến ở đây, nàng không kịp ngăn cản, hơn nữa ta cũng không biết cái này là chỗ nào. Nói lấy hắn đang định nhìn nhỏ một chút 4 phía tới. Đây là Thăng Đế Đài. Thần qua đột nhiên mở miệng, trong mắt còn mang theo chút ít khiếp sợ. Mấy người cả kinh, rối rít bắt đầu quan sát 4 phía tới. Quả nhiên là Thăng Đế Đài. Quý Triết nói, nhưng là ai lại ở chỗ này bày như vậy trận? Trừ Huyền đế quân, ngươi tinh thông nhất trận pháp, có thể nhìn ra đây là một cái gì trận? Thần qua hỏi. Ta cũng không biết. Trừ Huyền lắc đầu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy trận pháp. Hơn nữa, trận này thật giống như không phải là khốn trận đơn giản như vậy. Cái kia người bố trận đem chúng ta bao vây khả năng này chẳng qua là bước đầu tiên. Cũng không biết hắn muốn làm gì. Quản hắn muốn làm gì. Ô Hồng có chút nóng nảy nói. Trận này mệt nhọc lão tử mấy ngày. Các ngươi có biện pháp nào hay không phá trận? Mọi người trầm mặc. Các ngươi đều không có biện pháp. Ô Hồng sắc mặt càng đen hơn. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì trận pháp? Lợi hại như vậy. Đây cũng không phải là trận pháp. Đang suy nghĩ một cái mang chút lạnh ý âm thanh, đột nhiên ở phía trên vang lên. Sau một khắc, Thăng Đế Đài trung ương rơi xuống mấy bóng người, hai nam một nữ. Phía trước nhất là một cái giữ lấy màu trắng râu dài tiên nhân, trên người tiên khí so ở chỗ này tất cả mọi người đều muốn đậm đà, tướng mạo rất hiền hòa, một mặt chính khí, cực kỳ giống cô Nguyệt kiếp trước trong TV đã gặp những thứ kia tiên phong đạo cốt thần tiên, Tử Thần Đế Quân. Mấy người đồng loạt kinh ngạc lên tiếng. Ai? Cô Nguyệt sửng sốt một chút. Là Thục Hải Thiên Đế, Tử Thần Đế Quân. Tuân Thư thấp giải thích rõ một câu. Cô Nguyệt sáng tỏ, nguyên lai là hắn. Tế nhìn một cái hắn người phía sau, khó trách ban đầu bọn họ muốn đi hư không chi địa thời điểm, hắn sẽ thông báo cho thần qua nói nơi đó không có dị tượng. Nguyên lai bọn họ là một phe. Đi theo sau lưng hắn hai người kia, không phải là Hân Hàn cùng Huệ Linh sao? Sư phụ, Huệ Linh kêu một tiếng. Linh Nhi, thần qua cũng là cả kinh, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Huệ Linh đang muốn hướng thần qua đi tới, lại bị bên cạnh Hân Hàn kéo lại. Tuyển Nhi, ngươi quên ta đã nói với ngươi rồi. Nhưng là, Huệ Linh nhìn một chút phía trước thần qua. Một mặt làm khó, nhưng cuối cùng vẫn không có quá khứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, mưu đoạt thần khí. Tất cả mọi người có chút mộng, tử thần tính bên trong tất cả đế quân, tầm thường nhất cái đó, cũng là người thứ nhất leo lên thiên đế vị trí người. Ai cũng không biết hắn sống bao lâu, lại là lúc nào thành làm thiên đế. Cùng Vân Hải không cùng những đại lục khác qua lại bất đồng, tử thần càng thêm khiêm tốn, tu vi cũng không quá cao, thoạt nhìn cũng không phải là cái gì tư chất thượng cấp người. Cùng với nó thực lực tại như nhau giữa thiên đế mà nói, thực lực của hắn, ngày thường cũng theo không tham dự giữa các đại lục đánh nhau, luôn luôn là cái ba phải nhân vật, làm cho người ta ấn tượng chính là hiền hòa, cùng với nó thiên đế quan hệ đều tính không tệ. Cho nên mọi người cũng không nghĩ tới, chuyện này là hắn làm, hơn nữa tế nhìn một cái, phát hiện tu vi của hắn kinh người, trên người tiên lực dường như so cái khác thiên đế càng thêm đậm đà, chẳng lẽ trước hắn một mực che giấu tu vi? Bao năm không thấy, các vị đế quân khỏe không? Tử thần sờ sờ trắng bóng lóa chòm râu, vẫn là cái kia hiền hòa bộ dáng, chẳng qua là trong mắt lại chợt hiện tinh quang, tựa như là nhớ tới cái gì. Đúng rồi, còn chưa cảm ơn thần qua đế quân chiếu cố nữ nhi của ta nhiều năm như vậy. Con gái, thần qua sửng sốt một chút, một mặt không dám tin nhìn về phía Huệ Linh, ngươi. Huệ Linh thần sắc hoảng hốt, mang chút ít vội vàng giải thích, ta cũng là mới vừa biết đến. Những người khác cũng là một mặt kinh ngạc, cho tới bây giờ không có nghe nói, tử thần còn có một con gái à. Khi đó thần khí xuất thế, tiên giới đại loạn, tiểu nữ cùng đồ nhi không cẩn thận rơi vào phàm giới, tiểu nữ càng là ngoài ý muốn chuyển thế vào luân hồi. Tử thần mang chút ít thương yêu nhìn Huệ Linh một cái, vốn cho là không tìm về được, không nghĩ tới thần qua đế quân lại giúp ta tìm trở lại. Nguyên lai kiếp trước của Huệ Linh, lai lịch lớn như vậy. Đồ nhi, cô Nguyệt bắt cái từ mấu chốt, quay đầu nhìn về phía hắn hậu phương Hân Hàn. Không sai, Hân Hàn đã từng là đệ tử của ta. Tử thần thật giống như không một chút nào sợ mấy biết đến, trực tiếp nói ra. Người ở chỗ này sắc mặt càng đen hơn, Hân Hàn lại có thể là đệ tử hắn. Khó trách hắn phi thăng tới nay, tu vi phồng đến nhanh như vậy, không tới thời gian vạn năm liền trở thành một phương thiên đế. Nguyên lai hắn vốn là tiên giới chi nhân. Các ngươi đem chúng ta bắt tới đây, rốt cuộc ý muốn như thế nào? Chử Huyền lớn tiếng hỏi. Tử thần chẳng qua là cười một tiếng không trả lời. Đến lúc đó một bên Hân Hàn tiến lên phía trước nói. Chỉ bất quá mời mấy vị đế quân tới giúp cái chuyện nhỏ mà thôi. Nói lấy hắn chỉ bốn phía nói. Các vị hẳn biết nơi này là địa phương nào chứ? Mọi người sững sờ. Không biết hắn tại sao hỏi cái này, thăng đế đài bọn họ tự nhiên nhận biết. Thăng đế đài chẳng qua là tên bây giờ mà thôi. Hân Hàn thường xuyên trên mặt lạnh như băng, đột nhiên mang theo chút ít hưng phấn nói. Trước đây thật lâu nơi này chính là thiên trụ vị trí, kết nối tiên thần hai giới thông thiên thần trụ. Thần giới. Lúc này mọi người là thực sự sợ ngây người, tiên giới lại có như vậy một chỗ. Đáng tiếc ngàn tỷ năm trước trận chiến đó, thần giới phá hủy thiên trụ, khiến cho tiên giới lại không tiên nhân, có thể thăng lên thần giới. Cái này thăng đế đài, chẳng qua là một đạo phong ấn mà thôi. Sắc mặt hắn lạnh lạnh, quét mọi người một cái nói. Cho nên hôm nay mời các vị tới, chính là muốn các ngươi giúp ta lần nữa kết nối thiên trụ. Mở lại đi thông cánh cửa thần giới. Đây chính là phúc phận toàn bộ tiên giới đại sự. Mọi người một mặt kinh ngạc. Tiên giới cao nhất tu vi chính là thiên đế. Không phải là không có tiên nhân nghĩ tới thành thần, chỉ là không có người thành công mà thôi. Đã như vậy, cực kỳ thương lượng chính là, vì sao phải bắt chúng ta? Ứng chỉ không nhịn được hỏi. Hân Hàn đang muốn trả lời, một bên Tuân Thư ngay lập tức đoán được mục đích của hắn. Trước một bước lên tiếng, mục tiêu của ngươi là thần khí. Tuân thiếu quân quả nhiên cơ trí, không hổ là người của Lưu Diễm nhất tộc. Ngươi làm sao biết? Tuân Thư mở to hai mắt, hắn làm sao biết thân phận của hắn, trừ cô Nguyệt mấy người các nàng bên ngoài. Hắn chưa nói với bất luận kẻ nào, tiên giới đều đã không có bọn họ nhất tộc ghi lại. Chế tạo thần khí Lưu Diễm nhất tộc, ta tự nhiên biết rõ. Hân Hàn ánh mắt càng băng, mang chút ít khinh thường nói. Khi đó nếu không phải là bộ tộc của ngươi xuất hiện, tiên thần hai giới như thế nào lại bộc phát trận đại chiến kia? Bất quá thật may còn có biện pháp bổ túc. Tuân Thư sắc mặt tối sầm lại, đối với hắn lời này có chút phản cảm, lại vẫn là không có lập tức phản bác. Mọi người mặc dù không biết như thế nào Lưu Diễm nhất tộc, nhưng nhìn bốn phía một cái, phát hiện người ở chỗ này, quả thật đều là nắm giữ thần khí người. Hàn Nhi, thời gian không sai biệt lắm. Tử thần đột nhiên đề tỉnh nói. Vâng, sư phụ. Hân Hàn gật đầu một cái. Cũng không biết hắn bóp cái pháp quyết gì. Trong lúc nhất thời toàn bộ thăng đế đài trận pháp sáng choang. Mọi người chỉ cảm thấy trận pháp trói buộc mạnh hơn. Hân Hàn làm xong hết thảy các thứ này. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng Huệ Linh. Huệ Linh vẫn là cái đó do dự không quyết bộ dáng, nhìn thần qua một cái, mặt đầy lo lắng vẻ. Tuyển Nhi sư muội, ngươi đã đáp ứng ta. Hân Hàn thúc giục, nàng cái này mới cắn răng, như là quyết định cái gì quyết tâm, đi tới ngay chính giữa trận pháp vị trí trung tâm, hai tay kết ấn đọc lên một chuỗi pháp chú. Thần qua lại đột nhiên mặt liền biến sắc, có chút không dám tin nhìn về phía nàng, cái này pháp chú là... Còn không tới kịp mở miệng, hắn chỉ cảm thấy thần thức đau đớn một hồi, nguyên bản đặt ở trong thần thức ôn dưỡng thần khí, không bị khống chế bay ra ngoài, rơi vào trong tay của Huệ Linh. Đó là thúc dục trong cơ thể hắn thần khí pháp chú. Linh Nhi, ngươi... Thần qua không thể tin được, nàng biết sẽ dùng hắn dạy pháp chú đi đối phó chính mình. Sư phụ, Huệ Linh nhìn hắn một cái, nước mắt rào một cái liền chảy ra, ánh mắt tràn đầy đều là quấn quýt cùng ủy khuất, có thể bất ngờ lại hoàn toàn không có hổ thẹn. Xin ngươi lý giải đồ nhi, cha nói chỉ có những thứ này thần khí mới có thể mở thiên trụ phong ấn. Cái này cũng là vì tiên giới, là vì đại nghĩa. Nàng càng nói lại càng kiên định, phảng phất chính mình thật sự là chính nghĩa hóa thân tựa như. Mọi người tất cả giật mình, có chút đồng tình nhìn về phía thần qua. Có thể đem như vậy khi sư diệt tổ hành vi xưng là đại nghĩa, cũng coi là tiên giới người thứ nhất. Cưỡng ép lấy ra thần khí, bị cắn trả thần qua phun ra một búng máu, con mắt mở lớn hơn, thật giống như lúc này mới thấy rõ đồ đệ của mình. Sư phụ, Huệ Linh cả kinh, như là theo bản năng muốn qua. Tuyển Nhi, tử thần đột nhiên lên tiếng. Huệ Linh bước chân dừng lại, cuối cùng vẫn là không có đi qua, tiếp tục ủy khuất nhìn thần qua một cái, vẫn là dùng này thiên chân vô tả biểu tình nói. Sư phụ, hắn là cha ta cha, ta nhất định phải nghe hắn. Ngươi nhất định có thể lý giải Linh Nhi có đúng hay không? Thần qua ánh mắt nhất thời lạnh xuống, trực tiếp nhắm hai mắt, giống như là không muốn lại liếc mắt nhìn. Đáy lòng có chút hiện lên lạnh, hắn đưa nàng từ trong tay hạ giới yêu loại cứu ra, mang tới thượng giới, tự nhận chưa bao giờ bạc đãi qua nàng. Cũng bởi vì nàng khi còn tấm bé gặp gỡ, ở trong mấy người đệ tử, chính mình cũng càng thiên vị nàng mấy phần. Liền ngay cả mới vừa thấy nàng hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở nơi này, còn nghĩ có phải hay không là Hân Hàn hiếp bách nàng. Lại không nghĩ rằng nàng biết rõ hắn bởi vì lần trước chuyển kiếp nguyên nhân, một mực dùng cái này thần khí tu dưỡng nguyên thần, không thể tùy tiện lấy ra. Nàng vì một cái nhận biết không tới mấy ngày, vẫn là kiếp trước cha, có thể không chút do dự ra tay với hắn. Huống chi nhìn bộ dáng bây giờ của nàng, căn bản không có khôi phục trí nhớ kiếp trước. Không biết rõ làm sao, hắn đột nhiên liền nhớ lại, ít ngày trước theo phái vô địch đi ra, Thẩm Huỳnh trong lúc vô tình nói câu nói kia, ngươi người này tạm được, chính là mắt có chút mù. Hắn khi đó cho là nàng đùa, bây giờ nhìn lại, hắn thật là có chút mù. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, Khiên Tâm Trận Pháp. Tuyển Nhi, thời gian không nhiều lắm. Hân Hàn nhắc nhở lần nữa, Huệ Linh cái này mới thu hồi tầm mắt, tiếp lấy theo thần qua cái kia có được thần khí, qua tay lại lấy ra một kiện khác, lại là Tiêu Đình lưu lạc thần khí Lục Diễm Châu, cũng không biết lúc nào đến trong tay bọn họ. Nàng tiến lên mấy bước, đọc lên một chuỗi dài khó hiểu pháp chú. Mọi người chỉ cảm thấy thần thức đau đớn một hồi, nguyên bản đều đặt ở trong thần thức ôn dưỡng thần khí, cái này tiếp theo cái kia không bị khống chế bay ra ngoài, dừng ở Huệ Linh quanh thân vị trí. Trong cơ thể mọi người tiên khí cắn trả, từng cái toàn bộ ói ra máu, trừ một mực đem thần khí đặt ở túi trữ vật, cũng không có muốn thu để bản thân sử dụng cô Nguyệt bên ngoài, những người khác đều là bị thương không nhẹ. Tử thần cũng ném ra cuối cùng một thanh thần khí, lúc này thật sự có thần khí đều bay vào trung ương trận pháp, cộng thêm sao sao kiếm cùng nhau, tổng cộng 11 thanh thần khí. Mà nguyên bản trói buộc chặt mọi người trận pháp đột nhiên phát ra nhức mắt bạch quang, bao phủ lại toàn bộ thăng đế đài. Mà thần khí cũng từ từ không có vào cái này trong ánh sáng, chậm rãi biến mất, dường như muốn dung nhập trong trận pháp một dạng, không tới nửa khắc đồng hồ liền đã hoàn toàn không thấy được. Sau một khắc, một cột sáng phóng lên cao, phảng phất trực tiếp liên tiếp chân trời. Thiên trụ, Hân Hàn vui mừng, kích động nhìn cột sáng này. Còn kém một bước, tử thần nhắc nhở. Hân Hàn sững sờ, cái này mới phản ứng được. Đúng, còn có giới môn còn chưa mở. Hắn móc ra một cái hồ lô ngọc một dạng đồ vật, hướng về trung ương trận pháp vị trí bấm cái quyết. Nhất thời một cái cô gái mặc áo xanh liền xuất hiện tại trong trận. Tuyên đồng cô nương, thần qua phản ứng đầu tiên, khiếp sợ muốn đứng dậy, nhưng lại bị trận pháp chế trụ. Cô Nguyệt cũng là cả kinh, này xui xẻo hài tử tại sao lại ở chỗ này? Trên người nàng vừa không có thần khí. Tuyên đồng mang chút ít mờ mịt nhìn thần qua một cái, đảo mắt lại quét bên cạnh cô Nguyệt. Thần, cô Nguyệt trưởng lão, nàng trực tiếp đứng dậy đã sắp qua đi. Hân Hàn lại thân hình lóe lên, dùng tiên khí hóa ra một đạo xiềng xích, trực tiếp đem người lại kéo trở lại. Hân Hàn, cô Nguyệt còn chưa mở miệng, thần qua đã nóng nảy, ngươi muốn làm gì? Buông ra Tuyên đồng cô nương. Hân Hàn lại không có để ý đến hắn, ngược lại bấm cái quyết, trực tiếp hướng về Tuyên đồng ngạch tâm một chút. Tuyên đồng chỉ cảm thấy số lớn tiên khí ép thẳng tới nguyên thần, sau một khắc không chịu nổi, thân hình lóe lên trực tiếp biến trở về một cái trắng như tuyết hồ ly, sau lưng còn lôi kéo 9 cái thật dài hồ ly đuôi. Tin đồn cửu vĩ bạch hồ là thần tộc hậu duệ, chảy thượng cổ huyết mạch. Trên mặt Hân Hàn thoáng qua một nụ cười châm biếm, đem Tuyên đồng định ở trung ương trận pháp, quét bốn phía mọi người một cái. Tuy nói ngươi không phải là tự nguyện tế trận, nhưng có các vị đế quân tu vi, định cũng có thể mở thần giới giới môn. Nói lấy, trong tay hắn dương lên, nhất thời hóa ra hơn 10 đạo phong nhận đánh vào Tuyên đồng hồ ly trên người, hóa ra mấy cái sâu đủ thấy xương vết thương. Trong lúc nhất thời số lớn máu tươi phun ra ngoài, Tuyên đồng đau đến rúc thành một đoàn, lại không phản kháng được, chỉ có thể nhìn máu tươi của mình nhiễm đầy đất. Đồng thời toàn bộ thăng đế đài bạch quang nhất thời biến thành màu đỏ. Mọi người còn không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy thân thể nhất trọng, trong cơ thể tiên khí như là bị cái gì dẫn dắt, chính liên tục không ngừng chảy vào dưới người trong trận pháp. Trận pháp này có thể cắn nuốt tu vi. Trừ Huyền cả kinh, muốn điều động trong cơ thể tiên khí phản kháng, lại bị trận pháp áp chế hoàn toàn không nhúc nhích được. Những người khác cũng giống như vậy, không tới trong chốc lát, vốn là người bị trọng thương, sắc mặt càng thêm trở nên trắng bệch. Tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ bị trận pháp này hút hết tu vi mà chết. Cô Nguyệt cũng là một mặt nóng nảy, mở đê thẩm huỳnh cái kia nha thế nào còn chưa tới, lúc mấu chốt không đáng tin cậy. Đang suy nghĩ, trên chân củ cải lại đột nhiên lên tiếng, xấu xí, ta cảm thấy thật giống như có người ở kéo ta. Cô Nguyệt phân thần nhìn một cái, quả nhiên phát hiện củ cải quanh thân lại có thể xuất hiện một vòng nhàn nhạt hắc khí. Liền nguyên thần của mình cũng có chút không yên lên. Ma khí. Lúc này phái vô địch. Ông chủ, ngươi làm sao vậy? Thẩm Huỳnh nhìn về phía đột nhiên nhíu mày lại Lam Hoa. Cô Nguyệt bên kia thật giống như bị cái gì trói buộc chặt rồi. Bằng vào khiên tâm trận khả năng không kéo nổi tới. Hơn nữa thật giống như hắn bên kia không phải hắn một người người. Nhất định là chim nhỏ bọn họ. Tiêu Đình gấp giọng nói. Lam Hoa đế quân, ngươi thử lại lần nữa nhìn. Lam Hoa mày nhíu lại đến sâu hơn. Ta có thể cảm giác được bọn họ khí tức vô cùng hỗn loạn. Hẳn là gặp cái gì nguy hiểm. Nhưng ta không biết trói buộc bọn họ là vật gì. Cưỡng ép kéo tới nói. Trừ củ cải, ta không bảo đảm những người khác có thể thành công hay không. Không phải nói bọn họ có nguy hiểm không. Hiện tại không quản được nhiều như vậy. Tiêu Đình thúc giục. Có thể cứu một người là một cái. Thiện tâm, Lam Hoa nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Thẩm Huỳnh cùng đầu bếp liếc nhau một cái, song song gật đầu nói, kéo. Lam Hoa điều động ma khí, lần nữa khởi động khiên tâm trận, cùng mới vừa thường thử bất đồng, lúc này hắn mất 10 thành công lực, dùng toàn thân ma khí điều khiển trận, thuận theo khí tức của củ cải tìm tới. Một liên tiếp, kết nối, lên bên kia cái kia cổ cường đại trói buộc lực liền truyền tới. giống như là kéo co một dạng, gắt gao khốn trụ phe kia người. Lam Hoa hít sâu một hơi, cưỡng ép mở trận, chỉ thấy toàn bộ sau núi hắc khí lan tràn, nguyên bản đầy đất màu xanh lá cây tiên thực trong nháy mắt khô héo, bên kia trói buộc cũng càng ngày càng lớn. Lam Hoa khẽ cắn răng, trong tay pháp quyết đổi một lần, cưỡng ép đem người kéo qua tới. Sau một khắc chỉ thấy nguyên bản hố củ cải trong, một đạo hồng quang thoáng qua. Bịch, một tiếng có cái gì bằng không rớt xuống, trong nháy mắt liền đem phía dưới hố cho điền chặt chẽ. Chặt kéo lấy lại là phốc thử một tiếng, ngay tại bờ hố chui một bóng người khác. Thành công, mọi người vui mừng, liền vội vàng chạy nhanh tới. Lôn y, ồ, vân vân, hai cái củ cải. Chỉ thấy ở bên cạnh củ cải, đột nhiên dài ra một viên so với nó lớn một vòng. Cà rốt, đầu bếp, tại, củ cải nó, lúc nào mang thai. Thẩm Huỳnh, đỏ trên đầu củ cải lá cây run lên, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền tới. Ngươi nha cuối cùng xuất hiện. Thẩm Huỳnh, Nghệ Thanh, Lam Hoa, cái khác, ai? Ngươi mù a, ta là cô. Miệng nó, cô Nguyệt lời còn chưa nói hết, liếc chính mình một cái, đột nhiên phát ra một tiếng đinh tai nhức óc kêu lên. Cái này là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biến thành củ cải rồi hả? Thân thể của ta đây. Thẩm Huỳnh thử dò xét hỏi. Ngưu, ba ba, các ngươi con mẹ nó rốt cuộc làm cái gì? Cô Nguyệt muốn điên, mọi người theo bản năng lui một bước. Chờ một chút, nơi này là phái vô địch, ta làm sao qua được? Mọi người đều là tả nhìn về phía trong trận người nào đó. Lam Hoa, đệt, chuyện liên quan gì tới ta? Hắn làm sao biết kéo qua tới chỉ có nguyên thần đi à? Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, sau một khắc, chỉ nghe liên tiếp, phốc thử, phốc thử, phốc thử. Cái này tiếp theo cái kia củ cải, giống như là măng mọc sau cơn mưa theo trong thổ địa chui ra, đỏ, bạch, tím, xanh màu sắc sặc sỡ, còn rất có quy luật làm thành một vòng. Nơi này là, chúng ta tại sao lại ở chỗ này, mới vừa không phải là tại Thăng Đế Đài sao? Cái này địa phương nào, vì sao như vậy nhiều ma khí, chẳng lẽ đây cũng là Hân Hàn âm mưu? Nơi này thật quen mắt, ồ, thượng thần ngươi làm sao cũng tại, ta là gà a. Thượng thần, ta là chim, ta là chim. Mọi người, đầu bếp, sư phụ, ta nghĩ tới còn không có ăn cơm tối, nếu không, chúng ta đi về trước. Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Cô Nguyệt giận đến nhảy ra hố, hai ngươi con mẹ nó cút trở lại cho ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, củ cải mở hội nghị. Bởi vì cô Nguyệt thân thể bọn họ bị khốn trụ, Lam Hoa lại cưỡng ép mở trận nguyên nhân, hai bên lẫn nhau lôi kéo bên dưới, cho nên trừ củ cải trở ra, trực tiếp đem nguyên thần của hắn cho kéo tới, còn thuận tiện ghé vào phía sau núi tiên thực lên, cho nên mới biến thành củ cải. Mà vừa vặn trói buộc chặt cô Nguyệt trận pháp, đồng thời cũng trói buộc chặt những người khác, mấy người khí tức liên kết, cho nên rất hiển nhiên, kéo một cái chuỗi dài, mua hai đưa bảy, đem trong trận pháp người toàn bộ kéo tới. Thẩm trưởng môn, còn thiếu một người không cứu được. Thần qua sốt ruột nói, tuyên đồng cô nương chính ở chỗ này. Cô Nguyệt quay đầu khẽ đếm, quả nhiên chúng củ cải bên trong không có tuyên đồng. Hắn với các ngươi không ở trong cùng một cái trận sao? Lam Hoa hỏi. Nàng tại trận tâm, cũng không cùng như chúng ta bị trận pháp áp chế. Thần qua trả lời. Hơn nữa Hân Hàn dùng nàng để tế trận, hiện tại rất nguy hiểm. Nàng khí tức không có cùng các ngươi liên kết, không qua được. Lam Hoa nhíu mày một cái. Huống chi nàng tình huống đặc thù, đây chẳng phải là thân thể của chính nàng, trừ phi tìm tới nàng hồn phách hoặc là nguyên thần tương quan đồ vật, lần nữa mở trận, nếu không ta cũng không có biện pháp. Thần qua toàn bộ củ cải đều trắng. Đến lúc đó Nghệ Thanh cùng Thẩm Huỳnh liếc nhau một cái. Hồn phách liên quan, có a? Cái gì? Vì vậy một người một cước, trực tiếp đem thần qua rơi vào hố củ cải. Lam lão bản, mở trận đi. Vì vậy, Một phút đồng hồ sau, trong đất lại thêm một con củ cải tinh. Sau 5 phút, rốt cuộc biết tự thân tình huống mọi người, củ cải, tâm tình có chút vi diệu, tuy nói là theo thăng đế đài trốn ra được, nhưng tới chẳng qua là nguyên thần, thân thể của mọi người vẫn còn lưu ở bên kia. Vậy chứng minh trận pháp kia như cũ tại có hiệu lực, mấy người càng phân lo lắng. Nhưng rốt cuộc là thiên đế đoàn, mấy người lập tức bắt đầu thương lượng lên phương pháp ứng đối tới. Tuy nói chúng ta nguyên thần đã qua tới rồi, nhưng là thân thể vẫn bị vây ở trong trận kia, cần đến mau sớm chạy tới thăng đế đài mới được. Có thể trận kia quả thực kỳ lạ, còn có thể hút tu vi, chúng ta có thể phá trừ như vậy trận pháp sao? Tử thần sớm có dự mưu, chắc hẳn lợi dụng chúng ta mở ra giới môn sự việc. Hắn tại ngàn năm trước thần khí lúc xuất thế cũng đã đang bố trí rồi. Ta xem hắn cái kia con gái cùng Hân Hàn hạ giới sự việc, chính là hắn một tay an bài. Nào có đúng lúc như vậy, cùng con gái của Bạch Đề đồng thời rơi đến nhất giới. Không sai, phỏng chừng sớm đã nhìn chằm chằm Bạch Kiều cái con kia cửu vĩ hồ tiên, nghĩ lừa gạt nàng tự nguyện tế trận. Nhưng bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Liền tính chúng ta bây giờ đi qua, bằng như nay thân thể này, phỏng chừng cũng không làm gì được tử thần cái kia hai thầy trò. Vũ lực giá trị điểm này đến là không cần lo lắng, chủ yếu chúng ta là bị khiên tâm trận truyền tới đây. Thăng đế đài cách đây có xa vạn dặm, căn bản không kịp chạy tới. Còn có, cô Nguyệt ngữ khí trầm xuống, xoay người hướng về phía người bên cạnh hết. Thẩm Huỳnh, ngươi con mẹ nó có thể hay không không lại muốn hướng trên đầu ta tưới nước rồi. Hắc. Sau lưng đang cầm lấy bình nước người sững sờ, méo một chút đầu. Không phải là ngươi nói muốn uống nước không? Là củ cải nói muốn uống nước, ta là cô Nguyệt. Cô Nguyệt toàn bộ củ cải đều nổ rồi, thấy rõ ràng củ cải lại tưới được không? Lại thêm đều có thể làm đồ chua á. Ồ, nói sớm đi, Thẩm Huỳnh gãi đầu một cái. Ai cho các ngươi dáng dấp đều giống nhau? Nơi nào một dạng rồi? Màu sắc rất bất đồng được không? Còn nữa, cái này con mẹ nó không phải là ngươi hại sao? Bằng không bọn họ làm sao sẽ biến thành củ cải? Đây không phải là vì tìm ngươi nha. Ngưu ba ba không cần để ý loại này chi tiết á. Chi tiết em gái ngươi a. Cái này con mẹ nó ở đâu là chi tiết? Bọn họ liền người đều không phải đi à? Trách ta la. Thẩm Huỳnh liền vội vàng thu tay về. Nghe lời đem ấm chuyển một cái, xối lên trên củ cải bên cạnh. Thượng thần, ta là chim nhỏ. Thẩm Huỳnh, cái kia đổi một viên. Thượng thần, ta là gà a. Tiếp theo viên. Thượng thần, ta là quý chiết. Thẩm Huỳnh, nghệ thanh, lam hoa, chúng củ cải, củ cải, tiểu tỷ tỷ, ta mới là củ cải, ta mới là. Củ cải ngươi im miệng. Cô Nguyệt cảm thấy có chút nhức đầu, đều loại thời điểm này rồi, còn náo uống gì nước? Phi, củ cải trừng mắt liếc hắn một cái, dùng lá cây nhận lấy trong tay Thẩm Huỳnh ấm, chính mình tưới. Ho khan, cái đó. Thần qua ho nhẹ một tiếng, kéo về chính đề nói. Cô Nguyệt thiếu quân nói không sai, phái vô địch khoảng cách thăng đế đài đường xá rất xa, chờ chúng ta lại chạy tới. Phòng trừng tử thần trận pháp đã hoàn thành. Đến lúc đó đừng nói là ngăn cản đối phương, còn không định lại ra biến cố gì. Chúng ta có thể trực tiếp đi trước thiên ngoại thiên, tam trọng thiên môn chỗ có truyền tống trận, nối thẳng thăng đế đài, như vậy sẽ nhanh rất nhiều. Quý triết đề nghị. Không được, cũng không kịp rồi, nơi này đến thiên ngoại thiên, nhanh nhất cũng muốn 2 ngày thời gian. Thần qua lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Trừ Huyền có chút nóng nảy. Chúng ta nguyên thần rời thân thể càng lâu, muốn trở về đến thân thể lại càng tăng khó khăn. Huống chi thăng đế đài trên cái đó trận nhưng là sẽ hút tu vi. Đến lúc đó, hắn không có nói tiếp. Chúng củ cải, người lại đã hiểu ý tứ của hắn. Đến lúc đó coi như trở về, phỏng chừng tu vi cũng không biết thối lui đến hình dáng gì. Trong lúc nhất thời toàn trường đều trầm mặc lại. Ta có một cái biện pháp. Đang giúp củ cải cho chính mình tưới nước lam hoa đột nhiên mở miệng. nhìn lướt qua nhìn tới mọi người, mang chút ít giễu cợt nói, chẳng qua là xem các ngươi có tin hay không mà thôi. Vạn Phệ Hư Không, cô Nguyệt cả viên củ cải đều theo trong hố bật đi ra, một mặt hưng phấn. Đúng vậy, hắn làm sao đem thuật pháp này quên? Ban đầu Hân Hàn không phải là dùng pháp thuật này chạy trốn sao? Lam Hoa là ma tộc, tự nhiên cũng biết. Không sai. Lam Hoa gật đầu một cái, lần nữa quét một vòng trên đất củ cải môn, cố ý tăng cao âm lượng nói. Trận pháp này có thể đem người trực tiếp đưa đến Thăng Đế Đài đi. Bất quá đưa ngươi đi có thể, coi như giao tiền ăn uống rồi, những người khác ta cũng không đưa. Tại sao? Hừ. Lam Hoa lạnh rên một tiếng, đám này thiên đế năm đó vây công ta thời điểm, người người cũng muốn giết ta. Ta tại sao phải giúp bọn họ? Lại nói, đây chính là ta cái này ma tộc truyền tống trận pháp, coi như ta dám đưa, bọn họ dám vào sao? Hắn lời này mười phần châm chọc, nói thật hay mấy cái củ cải đều thay đổi sắc. Lam Hoa ghét thập phương đế quân, mà tại chỗ bảy người này bên trong, mỗi cái đều là do ban đầu vây công qua hắn, chẳng qua là không nghĩ tới bây giờ phong thủy luân chuyển mà thôi. Tình cảnh trong lúc nhất thời có chút lúng túng, trừ còn đang mắt trợn trắng củ cải Lục Lam Vũ bên ngoài, năm đó còn chưa phải là ngươi nha tự tìm. Lam, thần qua vừa muốn mở miệng, một bên Thẩm Huỳnh lại đột nhiên đẩy Lam Hoa một cái. Đừng làm phiền, bày trận. Yes, sir. Lam Hoa nhấc tay liền bắt đầu bấm quyết. Cô Nguyệt, Nghệ Thanh, chúng đế quân củ cải, nói xong không tiện đây. Lam Hoa, mẹ nhà nó. Hắn bày trận tốc độ rất nhanh, lại thêm mới vừa khiên tâm trận tụ tập ma khí còn không có tản ra. Không tới chốc lát thời gian, trong tay hắc khí hiện lên, hướng về không trung dùng sức rạch một cái. Nhất thời trước mắt không khí một mảnh vạn vẹo, không trung xuất hiện một cái tê liệt lỗ, bên trong có khổng lồ ma khí, chính liên tục không ngừng tràn ra. Tốt rồi, Lam Hoa quay đầu trợn mắt nhìn chúng củ cải một cái, một mặt không tình nguyện. Cô Nguyệt quay đầu giao phó nói, Úp Hồng, ngươi coi trọng trong phái đệ tử, thuận tiện cho Bạch Đề đế quân truyền bức thư, đặc biệt là Hân Hàn dùng con gái hắn thân thể trước kia tế trận chuyện. Vâng. Tiêu Đình đế quân, một hồi phiền toái coi trọng cái khác đế quân nguyên thần. Được, không thành vấn đề. Tiêu Đình gật đầu. Lam Hoa ngươi coi trọng Tuyên Đồng. Biết rồi. Thẩm Huỳnh, Nghệ Thanh, chúng ta đi. Nghệ Thanh lúc này mới gọi ra tiên kiếm mang theo Thẩm Huỳnh, thuận tay xốc lên trong hố Ngưu Ba Ba. Thứ nhất bay vào bên trong cái khe kia. Chúng củ cải môn cũng chỉ đành nhảy một cái đi theo, đi ngang qua Lam Hoa thời điểm, cuối cùng vẫn là không nhịn được quay đầu hướng hắn gật đầu một cái trên lá cây. Đa tạ Lam Hoa đế quân, không nghĩ tới đế quân có thể bất kể hiềm khích lúc trước giúp đỡ, đợi chuyện này một, ta nhất định tới cửa nói xin lỗi. Lam Hoa khóe miệng giật một cái, có quỷ mới muốn giúp các ngươi, nếu không phải là bởi vì thiện tâm. Nhanh! Trận này duy trì không được bao lâu. Thấy đầy đất không nhìn rõ ai là ai củ cải môn, thật giống như còn muốn nói điều gì. Hắn không nhịn được thúc giục, thuận thế đem cuối cùng cái con kia chậm rãi củ cải lục cho đạp vào trong. Thuận tay ôm lấy trên đất Tuyên Đồng, trực tiếp chui vào trong trận pháp. Bị đạp Lam Lục, mình ban đầu quả nhiên nên giết hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 211, đại chiến đế đài. Lam Hoa pháp thuật vẫn là thật đáng tin, cơ hồ là đảo mắt thời gian, mọi người liền đến Thăng Đế Đài. Lúc này toàn bộ Thăng Đế Đài đã bị hồng quang bao phủ, tia sáng kia xông thẳng tới chân trời không thân chói mắt. Hân Hàn đang đứng tại trung ương trận pháp điều khiển trận pháp, Tử Thần cùng Huệ Linh thì tại khác đứng một bên, dường như tại hộ pháp. Không nghĩ tới các ngươi nguyên thần đều đã chạy đi, còn dám trở về đi tìm cái chết. Hân Hàn ngay lập tức phát hiện mọi người, rõ ràng nhận ra chúng đế quân thân phận mới, hừ lạnh một tiếng, mặt đầy khinh miệt quét mấy người một cái, nhìn thấy Thẩm Huỳnh thời điểm sửng sốt một chút, ánh mắt trong nháy mắt mở to, là ngươi. Trên mặt hắn thoáng qua vẻ bối rối, như là nghĩ tới điều gì, lập tức lại chấn định lại, trận pháp đã khởi động, mặc cho các ngươi mạnh hơn nữa cũng không làm gì. Trước tử, canh giữ ở cái này, ta đi cứu người. Nghệ Thanh không muốn nghe hắn nói nhảm, gọi ra tiên kiếm liền trực tiếp xông qua. Lam Hoa cũng đồng thời bay ra ngoài, vừa muốn xông về trận pháp chung quanh ngồi xếp bằng dưới đất không nhúc nhích thân thể của mọi người. Đột nhiên trận pháp kia trong, một vệt kim quang thoáng qua. Hai người còn chưa kịp tiếp xúc trận pháp, liền bị cái kia quang bắn đi ra. Nghệ Thanh cũng còn khá, chẳng qua là bị ép lui lại mấy bước. Lam Hoa ống tay áo lại đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu trắng. Hắn liền vội vàng xé nửa đoạn dưới pháp y, mới không có để cho cái kia lửa đốt đến trên người hắn. Nhưng là quanh hắn thân mới vừa ngưng tụ ma khí, nhưng trong nháy mắt bị đánh tan. Lam Hoa cả kinh, trận này có thể thanh tẩy ma khí. Không nghĩ tới chúng đế quân cũng có cùng ma tộc làm bạn một ngày. Hân Hàn nhìn Lam Hoa một cái, cười lạnh, mặt đầy đều là nhanh ý. Chỉ tiếc, thăng đế đài là thần tộc thiết lập, một cái ma tộc cũng muốn dung chuyển thần tộc thiên trụ, thật là buồn cười. Như tiên khí là ma khí khắc tinh nói, cái kia thần lực đối với ma tộc chính là cự độc rồi, cái này thăng đế đài lại là thần tộc thiết lập. Lam Hoa đế quân, không cần thiết xung động. Chử Huyền mang chút ít lo lắng nhắc nhở, Lam Hoa sầm mặt lại, không thể làm gì khác hơn là thu hồi quanh thân ma khí. Ta tới. Nghệ Thanh giá hiệu hắn lui về phía sau, điều động trong cơ thể tiên khí, trong lúc nhất thời kiếm khí bộc phát. Không tới chốc lát tạo thành một thanh kiếm lớn màu vàng óng, trực tiếp liền hướng về cột sáng kia bổ tới. Hừ, vô dụng. Hân Hàn lại một chút lo lắng cũng không có. Các ngươi căn bản không phá được cái này thăng đế đài. Một tiếng ầm vang nổ vang, Nghệ Thanh đem hết toàn lực công kích đi qua kiếm ý nặng nề chém vào trên cột sáng màu đỏ. Thăng đế đài lúc lắc một cái, nhưng lại không chút nào bất kỳ tổn thương gì, làm thật không có cách đánh vào bên trong. Toàn bộ thăng đế đài thật giống như vây quanh một cái màu đỏ bảo đảm cái lồng một dạng, căn bản không đánh vào được. Các ngươi đã suy nghĩ nhiều mang mấy người đến tìm cái chết, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Hân Hàn ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên bắt đầu hai tay kết ấn, thi lên pháp tới. Tung linh thuật. Thần qua nhận ra trong tay hắn pháp quyết, kinh hô lên một tiếng. Đám củ cải khác thần sắc cũng trong nháy mắt trầm trọng, không nhịn được thầm mắng lên tiếng. Hèn hạ, lại muốn điều khiển thân thể của bọn họ công kích bọn họ. Hân Hàn thuật pháp cùng nhau, chỉ thấy sau một khắc, nguyên bản ngồi ở trong trận mọi người thân thể đột nhiên rối rít đứng lên, giống như là nhận được cái gì chỉ thị một dạng trực tiếp liền hướng về không trung Nghệ Thanh vọt tới. Nghệ thiếu quân, cẩn thận. Tiêu Đình lớn tiếng nhắc nhở. Nghệ Thanh chỉ đành phải buông tha công kích trùng tia sáng, xoay người trở về thủ, cùng 4-5 thân ảnh chiến đến cùng nhau. Hân Hàn thao túng mặc dù chỉ là thân thể của mọi người, nhưng là trừ cô Nguyệt cùng Tuân Thư bên ngoài, dù sao đều là ở trên trời đế tu vi, lại cộng thêm bọn họ nguyên thần không ở trong người, căn bản chính là không có ý thức chỉ biết công kích. Tiêu Đình bên kia thảm hại hơn, một bên phải che chở căn bản không có sức chiến đấu chúng củ cải, còn vừa sẽ đối kháng mọi người, vẫn không thể hạ tử thủ, bởi vì những thứ này thân thể liền là của bọn họ. Tình cảnh trong lúc nhất thời tiêu lên, mọi người chỉ có thể bị động phòng thủ, hết lần này tới lần khác trận pháp kia không cởi ra, mọi người lại không trở về được trong thân thể. Hân Hàn cười lạnh, nhìn lấy dáng chống cự công kích mấy người. Trong mắt tràn đầy đều là lạnh ý, châu chấu đá xe, ta nói rồi không có ai có thể công phá trận pháp này. Cái đó, hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác bả vai bị người gật một cái thanh âm quen thuộc nhất thời ở bên tai vang lên, ngươi thật giống như quên ta. Hân Hàn cả kinh, đột nhiên quay đầu, gặp quỷ tựa như nhìn về phía người phía sau, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Không có khả năng, đây là thần tộc trận pháp, nàng làm sao có thể tại mở trận sau còn có thể đi vào, ngươi vào bằng cách nào? Nhảy tiến vào A. Thẩm Huỳnh một mặt tự nhiên chỉ chúng củ cải đứng pháp khí, trung gian vừa không có đường, chỉ có thể nhảy. Không có khả năng, ngươi rốt cuộc là người nào? Hân Hàn ánh mắt nổi lên, vẫn là không dám tin tưởng. Được được được, đừng nói nhà, ta cơm tối còn không có ăn đây. Thẩm Huỳnh trực tiếp đưa tay hướng hắn bắt tới. Hân Hàn tựa như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt bá một cái trong nháy mắt trắng bệch, cũng không biết có phải hay không là cực độ trong sự sợ hãi, thật có thể kích thích vô hạn tiềm năng. Không, hắn hét to một tiếng, điều động toàn thân tiên khí sau này vội vàng thối lui, trong nháy mắt lại có thể đồng thời phát ra hết mấy cái thuật pháp. Trong lúc nhất thời trên thăng đế đài tảng băng, hỏa long, phong nhận, lôi điện ùn ùn kéo đến đồng loạt hướng về Thẩm Huỳnh đập tới. Mặc dù cái này thuật pháp đối với nàng một chút ảnh hưởng cũng không có, nhưng Thẩm Huỳnh vẫn bị đột nhiên này xuất hiện, ngũ thải lục sắc thuật pháp lung lay một cái mắt, đưa ra tay tự nhiên chậm một cái, vốn là muốn tóm lấy bả vai hắn tay, hướng xuống dưới trầm xuống, thật giống như treo lại cái gì, thuận tay chụp tới, chỉ nghe bá kéo một tiếng, cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy trong tay nhiều hơn một cái, bàn tay rộng, còn thêu tường vân đồ án, nhỏ dài một cây vải, trong đầu của nàng ông một cái này không phải là đai lưng chứ, đảo mắt nhìn một cái, quả nhiên bên chân ba bước địa phương xa, rơi xuống một cái màu trắng quần, mà Hân Hàn chính sạch sẽ hai cái chân, chưa tỉnh hồn đứng ở 10 thước ở ngoài. Thẩm Huỳnh, tử thần, Huệ Linh, ách. Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái, nếu như nàng nói chính mình không phải cố ý, có người tin không? Cái đó, nàng vừa định đem dây lưng quần trả về đi, không trung lại truyền tới Ngưu Ba Ba thanh âm thở hổn hển. Thẩm Huỳnh, ngươi mẹ nó đang mè nheo cái gì chứ? Nhanh, chúng ta không chống nổi. Bên ngoài trên pháp khí, cô Nguyệt mấy người bọn hắn củ cải đã bị Hân Hàn khống chế thân thể bao bọc vây quanh rồi. Tiêu Đình cùng Lam Hoa hai người căn bản ứng phó không được, chỉ có thể lớn tiếng thúc giục. Thẩm Huỳnh ngẩn ra, vừa định đưa tới đai lưng qua tay liền hướng về chúng phương hướng của củ cải hất một cái. Cái kia đai lưng vốn là pháp y, chỉ thấy đai lưng trong nháy mắt dài ra, giống như sợi dây một dạng, trực tiếp dây dưa chính vây công Ngưu Ba Ba bọn họ mấy người. Nàng thuận thế kéo một cái, trực tiếp đem mấy thân ảnh cho túm trở về trong trận, tiếp lấy qua tay lại hướng về Nghệ Thanh bên kia quăng tới. Trong lúc nhất thời bị tung linh thuật khống chế thân thể mọi người, giống như là xuống sủi cảo một dạng rầm rầm rơi đầy đất, Thẩm Huỳnh lúc này mới ném mở tay ra bên trong đai lưng. Đến ngươi rồi. Hân Hàn theo bản năng lui về phía sau một bước, mắt thấy Thẩm Huỳnh xoay người đi tới, trong tay hắn động một cái, cũng không biết bóp cái gì quyết. Đột nhiên dưới chân Thẩm Huỳnh một đạo hồng quang thoáng qua, trận pháp đồ án ở phía dưới nàng thành hình, cùng trước đem mọi người trói buộc tại thăng đế đài trận pháp giống nhau như đúc, mà nguyên lai hình tròn phân bố trận đồ, bắt đầu thay đổi. Hồng quang lần nữa lan tràn đến dưới chân mỗi một người, bao gồm bên kia tử thần cùng trên người Huệ Linh. Hàn Nhi, ngươi muốn làm gì? Tử thần phát hiện tình huống không đúng đã không còn kịp rồi, thân thể đã không nhúc nhích được. Hơn nữa tu vi chính liên tục không ngừng bị hít vào trong trận, chỉ có thể khiếp sợ nhìn về phía người đối diện. Thẩm Huỳnh đều ngẩn ra, đây là đấu tranh nội bộ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, Đế Đài Phong Ấn. Sư phụ, đồ nhi chẳng qua là đem ngươi một hồi chuyện cần làm, trước thời hạn hoàn thành đã. Hân Hàn một mặt lạnh ý, ánh mắt nhìn tử thần, giống như là nhìn một người chết. Ngươi có ý gì? Tử thần sắc mặt trắng nhợt, hắn lạnh rên một tiếng, cả mắt đều là sát ý. Đừng cho là ta không biết, trận pháp này là đem tất cả mọi người tu vi tập trung ở một chỗ,